Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thần tiên đánh nhau, ngại ngùng, nhường các vị đợi lâu, Nicole kéo Lệ Trương Đình cởi mở hào phóng đi vào căn này chủ sự phương cung. Cấp VIP nghỉ ngơi ở giữa, vừa vào cửa, liền phát hiện toàn bộ trong phòng lộ ra một cỗ nồng đậm áp suất thấp. Nicole nguyên danh Lý Kha, 35-36 tuổi. Có thể bảo vệ nuôi vô cùng tốt, nhìn qua bất quá chừng 30, nàng gợi cảm xinh đẹp, khí trang cường đại, trên mặt vĩnh viễn treo cười, có thể trong mắt lại mang theo một tia thượng vị giả nên có khí trang cùng lăng lệ. Nàng không chỉ có là thời thượng phong thượng đương gia trưởng môn nhân, càng là danh môn chi hậu, nghe đồn bối cảnh thần bí hùng hậu không thể đo lường. Nhất là tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong, nghe nói liền không có nàng Nicole gấp rút không thành hợp tác. Vô luận là tại giới thời trang, ngành giải trí, vẫn là tại danh lưu trong vòng, địa vị của nàng đều hết sức quan trọng, liền liền vu cơ vị này tùy tiện mời bất động siêu cấp quốc tế cự tinh. Đêm nay có thể tại Vinh Đỉnh thưởng sân khấu lộ diện. Cũng chỉ có nàng Nicole có loại này bản sự cùng mặt mũi. Nicole thế nhưng là nay vãn Vinh Đỉnh thưởng ban giám khảo một trong. Nicole cái này phong tình vạn loại thanh âm cùng nhau, chỉ gặp trong phòng bốn người nhao nhao dương mắt hướng phía cửa phương hướng nhìn đi. Tự nhiên, liếc mắt liền thấy được đại giá quang lâm ba vị này, thần tiên, giống như nhân vật. Nicole cùng vu cơ tự nhiên là không đề cập nữa, một vị là giới thời trang nhân vật thủ lĩnh. Một cái thì là ngành giải trí đỉnh cấp nữ thần, tại đêm nay như thế chòm sao sáng chói đại trường hợp bên trong. Hai cái vị này y nguyên toàn bộ hành trình đều là đám người chiêm ngưỡng tiêu điểm. Hai vị này đêm nay có thể có mặt trao giải tiệc tối. Có thể nói là đem toàn bộ Vinh Đỉnh thưởng trao giải tiệc tối sân khấu cất cao một cái độ cao mới. Hai người bọn họ quan hệ không ít. Có thể cùng nhau xuất hiện tựa hồ tịnh không đủ là lạ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cùng với các nàng đồng hành nam nhân kia, Lệ Trương Đình thân phận từ trước đến nay thần bí, bối cảnh đến nay không người suy đoán được, sâu không thấy đáy, đây là sở hữu người biết hắn đối với hắn đánh giá. Hắn sẽ không tùy tiện tại công chúng trước mặt lộ diện. Càng hiếm khi tại ngành giải trí lộ diện, muốn lộ diện. Phần lớn là cùng vu cơ đồng hành, thật không nghĩ đến đêm nay lại là trái ôm phải ấp. Ôm vẫn là toàn bộ ngành giải trí chói mắt nhất hai vị nữ cường nhân. Có thể nói là ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trong phòng bốn người hướng phía cửa phương hướng nhìn sang thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Nicole kéo Lệ Trương Đình cánh tay, nàng bỗng nhiên có chút nghiêng người, xích lại gần Lệ Trương Đình bên cạnh người. Ghé vào lỗ tai hắn giống như cười mà không phải cười. Trầm thấp nói một câu. Làm sao, cãi nhau đâu, nữ nhân là cần hống, dừng một chút. Lại nói, có muốn hay không ta đến giúp hỗ trợ. Nicole vừa nói, bên giơ lên ý vị thâm trường ánh mắt, hướng phía trong phòng khu nghỉ ngơi quét mắt một vòng. Không biết là vô tình hay là cố ý. Ánh mắt thật vừa đúng lúc vừa vặn giao giao rơi xuống khu nghỉ ngơi một góc từ tư đệ trên thân. Bình tĩnh nhìn một chút, Lệ Trương Đình nghe vậy, lông mày nhẹ giơ lên, chỉ nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Không bao lâu, cũng đi theo nhàn nhạt dương mắt, mắt lạnh ánh mắt hướng phía toàn bộ trong phòng quét mắt một vòng. Cuối cùng, cũng đi theo đem ánh mắt chuẩn xác không sai đưa lên tại trên ghế salon cái kia đạo yên lặng thân. Ảnh bên trên, chỉ bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, không nói gì, tựa hồ là không thể không đưa. Không bao lâu, Nicole lại tại hắn bên tai trầm thấp nói một câu cái gì. Lệ Trương Đình nhàn nhạt nhíu mày, vẫn không có trả lời, ánh mắt lại một mực nhìn qua trên ghế salon từ tư đệ. Không có thu hồi, giữa bọn hắn gì tai cái gì, ngoại nhân cũng chưa biết. Thế nhưng là dạng này một bức rất quen thậm chí thân mật tư thái. Rơi vào người bên ngoài trong mắt, ít nhiều có chút mập mờ hương vị, từ tư đệ chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, rất nhanh, liền thần sắc lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, mặt mày bên trong không có nửa phần cảm xúc, một bên Tần Hạo theo bản năng nhìn từ tư đệ một chút, Một giây sau, hắn có chút híp mắt, hướng cửa phương hướng nhìn lướt qua. Sắc mặt có chút run lên, chỉ có một chút lạnh, mà bên kia, nhìn thấy ba vị này trình diện sau. Nhất là nhìn thấy ba vị bên trong vị kia ngồi hưởng tề nhân chi phúc thân ảnh sau. Giang Hoài Nhân chỉ có chút kinh ngạc, hắn chỉ cười đứng dậy, chậm rãi hướng phía mấy vị kia nghênh đón. Hắn cười hướng phía Lệ Trương Đình gật đầu, đánh chào hỏi, trên mặt lại là nói cười yến yến ưu tiên sông nữ sĩ nói. Đến trễ, thế nhưng là nữ nhân đặc quyền. Còn lại là như thế phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, Giang Hoài Nhân vừa nói. Vừa cười kéo Nicole tay, thần sắc tự nhiên hướng nàng trên mu bàn tay ấn cái hôn. Một bộ thân sĩ lại yêu nhã, phong lưu lại phóng đãng bộ dáng. Nicole lập tức bị cử động của hắn làm cho tức cười. Lại là hững hờ đưa tay thu về, tự thiếu phi thiếu nói. Người Giang thiếu bây giờ thế nhưng là có chủ người. Về sau tại bên ngoài kiềm chế chút, nhưng phải chú ý đến đức hạnh, ta Nicole xưa nay không trêu chọc người có vợ, còn lại là ngay trước người chính thất mặt, muốn trêu chọc, tự nhiên cũng là phải trêu chọc những cái kia nhà thân trong sạch kim cương là vương lão ngũ. Đúng không, nhị thiếu, Nicole vừa nói, biên tướng nhẹ tay nhẹ khoác lên Lệ Trương Đình ngực, chọn, đùa giống như nhẹ nhàng vuốt ve, ngước mắt nhìn hắn. Trên mặt cười đến phong tình vạn trùng, Lệ Trương Đình chỉ buông thõng mắt, hướng trên tay của nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, vậy mà khó được không có ngăn cản. Nicole cười đến càng thêm phong lưu huyền chuyển, đối diện Giang Hoài Nhân nhíu mày, lập tức thổi phù một tiếng cười, chỉ dương mắt hướng Nicole bên người Lệ Trương Đình trên mặt nhìn lướt qua. Dừng một chút, lại nhìn một chút bên cạnh hắn vị kia dáng người yêu dã thân ảnh. Chỉ có chút không có hảo ý nói, một ít người nhà thân cũng không nhất định trong sạch, đúng không, nhị thiếu, Giang Hoài Nhân nói xong, lại đột nhiên, hướng khu nghỉ ngơi phương hướng nhàn nhạt nhìn lướt qua, đêm nay, hắn nhưng là thay phiên bị người bán, hắn cũng không để ý, đem họa thủy đông dẫn, chỉ hy vọng đêm nay trận cục này, quấy đến càng đục càng tốt. Giang Hoài Nhân một mặt xem kịch vui nhìn xem Lệ Trương Đình. Cái kia thần sắc, ánh mắt kia, hơi có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Lệ Trương Đình ánh mắt nhàn nhạt hướng trên mặt hắn nhìn lướt qua. Sắc mặt nhàn nhạt, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Nicole thình lình cười cười. Nàng chỉ đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng Vu Cơ Phương hướng nhìn thoáng qua. Cười tủm tỉm nói. Này chỉ sợ phải hỏi một chút Doris ý kiến đâu. Nếu là Doris nói nhị thiếu là chính là. Nếu là Doris nói nhị thiếu không phải. Vậy khẳng định cũng không phải là. Doris, ngươi cứ nói đi. Nicole cũng là nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi còn tại cửa không có vào nhà. Giống như liền muốn đem toàn bộ phòng quấy đến nghiêng trời lệch đất giống như. Bị điểm tên Vu Cơ. Nàng chỉ dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút. Chỉ cười lắc đầu, tự thiếu phi thiếu nói, ngươi trêu chọc phiền phức nữ nhân, chính ngươi phụ trách, ta mới không thèm để ý, nói. Vu Cơ có chút nhấc lên lễ phục váy, chập chờn dáng người, chậm rãi đi vào phòng bên trong, Nicole cười đến phong tình vạn trùng, chỉ kéo Lệ Trương Đình đi theo tiến đến, bọn hắn một chuyến này cười cười nói, nhìn nói chuyện rất quen trình độ, cùng nói chuyện ăn ý trình độ. Giống như là quen biết rất nhiều năm người quen biết cũ. Người bên ngoài không phải mảy may. Khu nghỉ ngơi hơi có chút chen chúc chật hẹp. Tổng cộng liền trưng bày 2 tấm ghế salon dài. 2 tấm đơn độc một mình vị ghế sofa. Ghế salon dài cũng bất quá chỉ thích hợp tọa hạ 2 người. 3 người hơi có chút chen chúc. Trong phòng Phương Du một người ngồi một mình một trương ghế salon dài. Từ Tư Đệ cùng Tần Hạo 2 người chung ngồi một chương. Giang Hoài Nhân một mình chiếm đoạt một chương một mình ghế sofa. Toàn bộ khu nghỉ ngơi chỉ còn lại có một chương một mình ghế sofa. Nicole một đoàn người đi tới. Toàn bộ khu nghỉ ngơi cơ hồ đã không chỗ dung thân. Các nàng thoáng qua một cái đến. Phương Du chỉ thích bắt đầu thân. Trên mặt nàng triển lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chủ động xông Vu Cơ gật đầu, tự nhiên hào phóng hướng phía Vu Cơ nhẹ gật đầu, nói, Vu Cơ Tỳ, ngươi ngồi ở chỗ này đi, nói. Chỉ chậm rãi giơ lên bước chân, cho nàng thoái vị. Phương Du bây giờ tuy là ngành giải trí một tuyến nữ nghệ nhân. Công ty Tân Tấn 1 tỷ chuẩn bị tuyển người một trong. Có thể lên đầu đến cùng đè ép cái Vu Cơ. Vu Cơ đừng nói tại toàn bộ S, liền nói tại toàn bộ ngành giải trí. Cơ hồ không có cái nào hào nữ nghệ nhân có thể tới địch nổi. Nàng là tiền bối, lại cơ hồ là toàn bộ ngành giải trí mẫu mực, là ngành giải trí sở hữu nữ nghệ nhân trong suy nghĩ. Một tòa không thể lay động đại sơn, Phương Du tự nhiên đối nàng kính nể tôn trọng, lại tăng thêm hai người cùng thuộc một cái công ty, từng ấy năm tới nay như vậy, tự nhiên có chỗ tương giao, Vu Cơ cũng không khách khí, chỉ cười xông Phương Du nói, cùng nhau ngồi đi, nói. Nàng chỉ chậm rãi ngồi xuống sau, ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt tự nhiên đưa lên tại đối diện từ tư đệ cùng Tần Hạo trên thân. Từ tư đệ có chút mím môi một cái, ngước mắt nhìn Vu Cơ, do dự một lát, Song Kỳ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chủ động hô, Vu Cơ tỷ, nói xong, đang muốn đứng dậy, trong hội này, tôn sư yêu bạn, quy củ hiểu lễ, là cơ bản nhất tố dưỡng một trong. Từ tư đệ dù cùng Vu Cơ cũng không nửa phần tương giao. Lại bí mật có lẽ bởi vì một ít duyên cớ, quan hệ có một chút xấu hổ, có thể chỉ ít ở đây trên mặt, vẫn là phải làm bộ dáng. Chỉ là, nàng vừa muốn đứng dậy lúc, bỗng nhiên bị người bên cạnh có chút kéo một phát, Tần Hạo nhàn nhạt nhíu mày nhìn từ tư đệ một chút. Song đạo, ngồi xuống, đừng nhúc nhích vừa mới nói xong. Bên kia Nicole kéo Lệ Trương Đình chạy tới trước mặt, Nicole tỷ, Phương Du cùng Vu Cơ đánh xong chào hỏi sau. Gặp Nicole đến gần, chỉ chậm rãi đi qua, cùng Nicole lễ tiết tính ôm một cái. Nicole tại bên tai nàng cười trêu ghẹo một câu, nam nhân nhưng phải nhìn lao chút, đừng lão thả ra trêu hoa ghẹo nguyệt, tai họa lương dân. Phương Du nghe vậy, thính tai chỉ lại hơi đỏ lên, hai người hàn huyên trao đổi một trận. Nhìn qua tương giao không sai. Sau khi nói xong, Phương Du chuẩn bị mời Nicole nhập tọa, có thể dương mắt chỉ gặp nàng cùng Lệ tiên sinh hai người một thể. Nhưng mà ngồi vào lại có chút xấu hổ, chỉ còn lại hai chỗ một người ngồi tịch, cùng Vu Cơ bên người chỗ ngồi kia, chính chủ trừ ở giữa. Cánh tay bỗng nhiên bị người có chút kéo một phát, Giang Hoài Nhân chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng. Có chút kéo túm lấy nàng, đưa nàng kéo đến lúc trước hắn trên vị trí kia, tránh khỏi của nàng khó xử cùng xấu hổ. Một lát sau, Giang Hoài Nhân thuận thế tại bên người nàng ghế sofa bên cạnh xuôi theo chậm rãi ngồi xuống. Một tay hững hờ khoác lên ghế sofa trên lưng, có chút nghiêng thân thể, dựa vào Phương Du bên người, tựa hồ đang nhìn trò hay, điều chỉnh tốt tư thế. Chuyên tâm đem ánh mắt chuyên tâm đưa lên tại trước mắt ăn dư hiện trường. Hết chương.